Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, cây này đều thành tinh. Đầm lầy chi địa, hung hiểm vô cùng, một khi tiến vào đầm lầy bên trong, 89 phần 10 đều khó mà chạy trốn được. Dương Vũ thân hãm trong đó về sau, hai chân liền cảm giác bị dính tính 10 phần bùn đất chỗ dính trụ. Hắn càng giãy giụa, thân thể càng là chìm xuống được nhanh, mãi cho đến thân thể của hắn bị triệt để địa trói buộc chặt. Đồng thời bị những này đầm lầy bao phủ về sau, liền sẽ bị nơi này độc trùng chỗ cắn, hay là trực tiếp cho buồn bực đến ngạt thở, cuối cùng hoàn toàn chết ở chỗ này. Tiểu hắc, ngươi còn không mau tới hỗ trợ, thân thể ta không đứng dậy nổi. Dương Vũ vô ý thức hướng phía tiểu hắc xin giúp đỡ nói. Nếu như ngươi ngay cả điểm khó khăn này đều vượt qua không được, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Tiểu hắc từ tốn nói một tiếng về sau, liền đối với Hỏa Vân Hổ nói. Tiện cốt đầu chúng ta đi, để hắn tự sinh tự diệt. Giống, Hỏa Vân Hổ sớm muốn rời đi nơi này, nghe được tiểu hắc nói như vậy về sau, liền hưng phấn địa gầm thét một tiếng, mang theo tiểu hắc cùng xấu hầu liền quay đầu rời đi. Uy, tiện cốt đầu, ngươi đến cùng là ai tọa kỵ? Ngươi dám trốn nhất định phải chết. Dương Vũ kêu lên, đáng tiếc, Hỏa Vân Hổ càng e ngại tiểu hắc. Cái này mấy ngày ở chung, nó càng có thể cảm nhận được tiểu hắc trên thân phát ra độc nhất vô nhị yêu khí, để nó hoàn toàn đề không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Tiểu hắc cùng Hỏa Vân Hổ hoàn toàn đi, Dương Vũ nửa người dưới đã là hõm vào, lại nghĩ không đến thoát khỏi biện pháp, chỉ sợ thật có khả năng chết ở đây. Tại thời điểm then chốt này, hắn còn cảm nhận được thần đình bên trong liên tục có sức mạnh nhập tập, muốn đối hắn lại một lần nữa chế tạo huyễn cảnh. Tiểu hắc nói qua xúc hồn đằng có thể sinh ra hồn lực quấy nhiễu cùng công kích. Xem ra thật không giả, ta trước hết giữ vững ta thần đình không thể thụ hắn quấy nhiễu mới được. Dương Vũ ép buộc mình, bình tĩnh lại nói. Dương Vũ cảm ứng đến trong đầu của mình thần đình nụ hoa. Hiện tại nó đã là so trước đó lớn mạnh hơn không ít. Tản ra một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn cản ngoại xâm chi lực. Đầu tiên, Dương Vũ nhất định phải tìm kiếm được công kích lực lượng. Chỉ có như vậy hắn mới có thể làm ra tốt nhất phòng ngự. Hắn không để ý tới mình hạ xuống thân thể, hết sức chăm chú địa cảm ứng đến những cái kia xâm lấn tiến đến lực lượng. Rất nhanh hắn liền có điều phát hiện, kia từng sợi lực lượng vô hình là từ phía đông phương hướng đâm vào đến. Coi như những lực lượng này tới gần hắn thần đình thời điểm, hắn lợi dụng thần đình chi hoa liền có thể cảm ứng được dấu vết của nó. Cút cho ta, Dương Vũ thử nghiệm dẫn ra lấy mình thần đình tinh thần lực, cưỡng ép mà đối với cái này quấy nhiễu tới lực lượng xa lánh ra ngoài. Quả nhiên, hắn thần đình tinh thần lực vẫn là phải so với những cái kia quấy nhiễu lực lượng phải cường đại hơn. Tại hắn cường thế bắn ngược phía dưới, những lực lượng kia không còn đối với hắn cấu thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là những lực lượng này lại là lần lượt địa đột kích, căn bản là không có ý định cho hắn nửa điểm thư giãn cơ hội. Chính là lực lượng như vậy cho hắn tạo thành huyễn cảnh, để hắn khó mà từ phát. Nếu như hắn không thể đem lực lượng này căn nguyên tiêu trừ, hắn vẫn là không có cách nào tập trung tinh thần từ đầm lầy bên trong rời đi. Lúc này, thân thể của hắn lại lần nữa chìm xuống, đã bao phủ đến trước ngực. Tiếp tục như vậy nữa, cả người đều muốn lâm vào trong đầm lầy, tình huống hết sức nguy hiểm. Càng như vậy thời điểm, Dương Vũ càng là một cách lạ kỳ tỉnh táo. Hắn thầm nghĩ, đã những lực lượng này có thể làm nhiễu ta, ta cũng giống vậy có thể tiến hành phản quấy nhiễu. Nghĩ tới đây, Dương Vũ liền thử một cái dẫn ra thần đình nụ hoa lực lượng. Đây chính là tinh thần lực của hắn chỗ tinh hoa, nhìn có thể hay không dẫn động lực lượng này tiến hành phản kích. khi hắn lại một lần nữa dẫn động thần đình nụ hoa về sau, liền cảm thấy mình có tinh thần lực mạnh yếu. Hắn cũng không cân nhắc quá nhiều, trực tiếp dẫn nơi này lực lượng đối kia quấy nhiễu khí lực nơi phát ra phương hướng tiến hành phản công kích. Cái này hai cỗ lực lượng so sánh hay là hắn tinh thần lực muốn càng thêm cường đại. Kia quấy nhiễu lực lượng bị hắn đuổi theo bắn ngược, đồng thời hướng phía lực lượng kia lùi bước phương hướng truy kích. Vị trí này cách hắn vị trí cũng không tính xa. Ngay tại trong đó một gốc quỷ hình cây phụ cận, Dương Vũ trực tiếp thúc dục tinh thần lực đối nơi đó khởi xướng xung kích. Vô hình ở giữa có hai đạo tinh thần lực tại giao thoa. Dương Vũ lực lượng vẫn là dùng tuyệt đối ưu thế chiếm thượng phong. Đem cây kia nguyên tinh thần lực hoàn toàn ép xuống. Dương Vũ làm ra cái này phản kích về sau, mình ngoại phóng tinh thần lực cũng là không có thể lại gánh vác được. Liền toàn bộ tán loạn rơi, khiến cho tinh thần hắn có chút hoảng hốt không chừng. Hắn có thể cảm nhận được đây cũng là hắn đem tinh thần lực thả ra ngoài di chứng. May mắn không phải rất nghiêm trọng, nếu là hắn đem tinh thần lực đều rút ra ngoài, chỉ sợ muốn làm trận ngất đi. Cái này cũng cùng hắn còn không có đem hồn lực thiên phú vận dụng thỏa đáng duyên cớ. Nếu như hắn vận dụng thỏa đáng, tất nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thoát khỏi cái này quấy nhiễu về sau, Dương Vũ rốt cục có thể bình tĩnh lại tự cứu. Giờ phút này thân thể của hắn đã là hãm đến cổ vị trí. Thân thể bị trói buộc đến khó chịu, càng có độc hơn trùng càng không ngừng tới gần. Những cái kia độc trùng nhìn lên dữ tợn vô cùng, từng ngụm khí độc phun ra, răng nanh khát máu dọa người. Nếu để cho bọn chúng khí độc ăn mòn, răng cắn bị thương, kia đều chỉ là một con đường chết. Dương Vũ không dám giãy giụa. Hắn phát hiện càng giãy giụa càng là dễ dàng chìm xuống. Ngược lại thân thể bất động, chìm xuống tốc độ sẽ thoáng chậm hơn rất nhiều. Đầm lầy nơi này khí ẩm nồng đậm, nước sung túc, ta có thể lợi dụng long quy trấn thủy thung thử một chút. Dương Vũ ở trong lòng gấp thầm nghĩ, ngay sau đó, hắn vận động lấy long quy trấn thủy thung, đồng thời lại vận hành thái thượng cửu huyền quyết gia trì, khiến cho toàn thân thu nạp lực lượng tại tốc độ tăng trưởng. Hai chân trong nháy mắt hơi nước 10 phần. Mà Dương Vũ trên thân thế nhưng là có được Thủy Huyền Châu. Thể nội càng là luyện hóa quy yêu tinh huyết, khiến cho hắn đối với nước nắm giữ vô cùng mẫn cảm. Trong nháy mắt hắn liền có thể mượn nước sức nổi, làm thân thể của mình đang nhanh chóng nổi lên lên. Những cái kia dính ở trên người hắn đầm lầy hủ nê, thì là bị hắn thả ra huyền khải giáp chấn động phải hết thảy xa lánh đến đi một bên. Độc trùng đều là hung vật, bọn chúng nhìn thấy càng không ngừng lên cao Dương Vũ, bọn chúng cũng là tăng nhanh tốc độ hướng phía Dương Vũ lao đến. Rất nhiều khí độc trước phun ra mà đến, nồng đậm mùi thối để cho người ta cảm thấy buồn nôn khó cản. Dương Vũ trước kia đã là dùng qua ít độc đan, đối với loại độc khí này còn có thể ngăn cản. Trong cơ thể hắn sinh ra tiên thai huyền tinh khí càng ẩn chứa hột đào đặc thù lực lượng, cũng có thể chống cự khí độc, mới khiến cho hắn dưới loại tình huống này bảo trụ mạng nhỏ. Đổi thành người khác ở đây đều muốn bị những này khí độc dày vò ngòm cù tỏi. Dương Vũ thúc dục long quy trấn thủy thung ra tốc làm mình thoát khốn, đồng thời quát tháo, cút ngay cho ta. Dương Vũ thân hình bắn lên, trên thân phóng xuất ra lực lượng bá đạo, giữa song trưởng huyền khí phun trào, đem những cái kia độc trùng tại chỗ đánh chết. Phanh phanh, Dương Vũ lực lượng đem kề bên này đập thành hai cái hố sâu. Đầm lầy bùn vẩy ra, sợ đến những cái kia còn muốn lao nhanh mà đến độc trùng đều bốn phía chạy tứ tán. Rốt cục trốn ra được, Dương Vũ 10 phần cảm khái nói. Hắn thực sự không nghĩ tới mình không hiểu thấu liền chúng phải huyễn thuật. Tiểu Hắc càng trực tiếp mặc kệ hắn. Còn tốt hắn đầy đủ tỉnh táo. Không phải phiền phức liền lớn. Dương Vũ không có thời gian ở chỗ này quá nhiều cảm khái. Ánh mắt của hắn hướng phía cách đó không xa một gốc quỷ hình cây nhìn sang. Liền mở ra bộ pháp hướng phía kia một gốc quỷ hình cây vị trí lướt tới. Hiện tại, nơi này đầm lầy đối với hắn đã không còn bất cứ tác dụng gì. Hắn hoàn toàn có thể bồng bềnh tại đầm lầy trên mặt. Mỗi dẫm một bước đều có nước đọng xuất hiện. Đây là đạt đến nhập vi giai đoạn long quy trấn thủy thung duyên cớ. Ngoài ra còn có phong thần thối gia tốc, để hắn tại cái này đầm lầy phía trên như dẫm trên đất bằng. Mấy cái cất bước ở giữa, Dương Vũ liền đến quỷ hình cây trước đó. Hắn liền thấy được tại quỷ hình cây về sau một gốc, xúc hồn đằng. Nó lớn nhỏ muốn so chi từ man tộc kia có được kia một gốc càng lớn càng dài. Năm xem ra không ngắn, dây leo trên thân còn tản ra từng tia ôn nhuận chi sắc. Dương Vũ hai mắt sáng lên, tiểu hắc nói qua, phàm là linh dược đều sinh ra linh khí. Trước mắt cái này xúc hồn đằng có nhuận chỉ riêng 10 phần. Xem ra là một gốc đạt đến linh dược cấp bậc xúc hồn đằng. Dương Vũ lấy tay xuống dưới muốn đem cái này xúc hồn đằng nắm trong tay. Quỷ hình cây đột nhiên liền có nhánh cây đối hắn đánh tới. Công kích này thật sự chính là xử trí không kịp đề phòng. Dương Vũ cũng không nghĩ đến quỷ này hình cây thế mà còn có thể làm ra công kích. Trên thân liền bị đánh một cái. May mắn cái này quật lực lượng không phải rất lớn. Cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn rút ra đao sắt liền đối với quỷ hình cây chém ra một đao. Dương Vũ vốn cho rằng một đao kia liền có thể kết liễu cái này gốc quỷ hình cây. Thế nhưng là quỷ này hình cây thế mà rời đi, khiến cho hắn một đao kia thất bại. Dương Vũ thất thanh nói, cây này đều thành tinh, thế mà lại né tránh. Ao ao, quỷ hình cây cũng không có trốn. Nó đem rất nhiều nhánh cây hướng phía Dương Vũ đánh tới. Những công kích này cũng là không yếu. So trước đó mạnh hơn một chút, đủ để đối phó tướng cảnh võ giả không đáng kể. Lần này, Dương Vũ thế nhưng là có phòng bị, trong tay đao sắt phách chạm, đem những cái kia đánh tới nhánh cây liên tục địa chặt đứt, khiến cho rất nhiều nhánh cây rớt xuống. Đương những cành cây này bị chạm thời điểm, chạc cây bên trong đã tuôn ra từng vệt hắc đầu gối chất lỏng. Quỷ hình cây đang nhanh chóng lui lại, nó ý thức được Dương Vũ lợi hại, không còn dám đối Dương Vũ phát động công kích, nhưng Dương Vũ lại sẽ không buông tha nó. Đao sắt tóe hiện ra một đạo cường đại huyền khí, xé toạt không khí, trực tiếp đem cái này một gốc quỷ hình cây cho chém thành hai nửa. Đại lượng cây dịch chảy ra, cây cối trực tiếp tử vong. Kia một gốc sờ hồn loại lộ ra ngoài ra, nó đang nhanh chóng co vào, muốn chạy khỏi nơi này mà đi, trốn chỗ nào, Dương Vũ là sẽ không cho nó trốn chạy cơ hội, nhanh chóng lướt tới, một tay lấy nó cầm trong tay, đưa nó trực tiếp dùng sức xé rách, đưa nó trừ tận gốc, cũng trong nháy mắt này, xúc hồn đằng liền phóng xuất ra cường đại hồn lực đối Dương Vũ thần đình tiến hành công kích. Đây là xúc hồn đằng sắp chết phản kích. May mắn Dương Vũ một mực tại phòng bị, mới không có lấy nó đảo, nhưng vẫn cảm nhận được thần đình nụ hoa bị xung kích một chút, khiến cho hắn kém chút choáng khuyết quá khứ. Nghĩ không ra như thế một gốc xúc hồn đằng như thế khó ngắt lấy. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói, hắn đem xúc hồn đằng thu vào, cũng không có cứ vậy rời đi. Bởi vì hắn cần tìm kiếm vương cấp xúc hồn đằng, cái này linh cấp xúc hồn đằng còn chưa đủ dùng. Dương Vũ trầm tư một chút, liền hướng phía đầm lầy chỗ sâu mà đi. Hắn cảm giác được chỗ sâu có cường đại hồn lực ba động. Đây là thần đình nụ hoa cảm ứng sẽ không sai. Khi hắn xâm nhập một chút đầm lầy về sau, liền nghe được bên trong có người đang kinh ngạc thốt lên. Cứu mạng a! Bản cô nương không muốn chết ở chỗ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.